bị người lớn dọa sẽ đuổi bọn chúng nó ra ngoài để cho ma quỷ bắt nó, thì chúng mới im bặt. Có vẻ như một thế giới ma quái đang ngự trị ở nơi đây, khiến cho mọi người bắt đầu rơi vào tình cảnh sợ hãi, âm u đến rợn người. Ấy thế mà, cũng có người không sợ điều đấy, cứ nghênh ngang buổi tối đi ngoài đường. Các cụ nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma, ứng nghiệm luôn với gã Chỉnh, là một tay thích chim chuột với vợ người khác ở trong làng. Gã vốn là một tên ngông nghênh, sở hữu vẻ ngoài khá lãng tử. Mặc dù ngoài 40 tuổi, nhưng nôm ra vẫn còn phong độ lắm. Khuôn mặt đầy đặn cùng với hàm ria con kiến của gã được mọi người ví như là Lý Hùng của làng Hải Sơn. Được mọi người coi trọng về cái vẻ bề ngoài hào nhoáng đó, gã cảm thấy vô cùng hãnh diện, vì mấy ai được ví với Lý Hùng đâu. Thế là gã dùng cái vẻ hào nhoáng đó như một công cụ để lừa tình chị em ở trong làng, nhất là những người đàn bà nhẹ dạ, cả tin, có chồng đi làm ăn xa, là một trong những đối tượng để gã chiêm chuộc. Vợ gã biết gã như thế, nhưng cố tỏ vẻ làm ngơ. Vì làm ầm cái chuyện ấy, mụ cũng chẳng được gì, vì gã bình thường cũng hết sức yêu chiều vợ con. Hơn nữa, các cụ nói xấu chàng thì hổ ai, mụ có làm rùm beng lên, thì người cuối cùng chịu xấu hổ, xét đi xét lại, lại chính là mụ. Thôi thì mặc kệ gã, muốn làm gì làm, không phải đem tiền đi cho gái là được. Và với suy nghĩ ấy, mụ đã buông thả cho Chỉnh, suốt ngày lông nha lông nhông như chó dái chạy trong làng. Gặp con cái nào ưng ý thì tùy ý giao phối. Chỉ tiếc là tiếc thay mấy người đàn ông làng Hải Sơn, đi làm ăn xa vất vả, kiếm từng đồng để nuôi vợ nuôi con. Cuối cùng, vợ lại làm mồi ngon cho thằng hàng xóm là gã Chỉnh Sơi. Tuy nhiên, nói gã chim chuột với mỗi gái có chồng thì còn thiếu. Vì ngoài ra, gã còn tán tỉnh cả mấy đứa ngoài 20 nữa. Chúng nó cũng chẳng hơn tuổi con gái lớn nhà gã là bao. Nhưng trước cái miệng dẻo như kẹo kéo của gã thì nhanh chóng đổ gục. Hôm nay, sau bao ngày chán ngấy với những mớ thịt mỡ của mấy con mụ sồn sồn, gã có hẹn với một cô gái trong số đó tên là Ngọc. Vốn là đứa không cha không mẹ, nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của gã, Ngọc đã nhanh chóng lao vào cuộc tình, mà nếu đem ra ở thời hiện đại, đó chính là Sugar Daddy và Sugar Bad Boy. Vì Ngọc mới ngoài 20 tuổi một chút thôi, kém gã đến cả 20 tuổi. Sau khi chim chuột nhau, hai đứa chúng nó lại hẹn nhau ra cái khu nghĩa địa của làng để làm chuyện ấy. Lúc đầu nói đến việc ra nghĩa địa thì Ngọc cũng bủng rủng chân tay cự cãi lại. Anh bị điên hả? Ra đấy toàn người chết. Với lại người ta đồn làng mình hiện giờ có ma quỷ ngự. Anh muốn chết à? Nghe cô ta nói vậy, gã vuốt vuốt cái bộ râu con kiến như muốn tăng lên sự quyến rũ mà trả lời rằng: Cô em bị điên à? Thế kỷ nào rồi còn tin ba cái chuyện ma quỷ? Chẳng qua là người ta tưởng tượng ra để là dọa nhau thôi. Ra đấy làm cái chuyện kia chẳng an toàn hơn à? Cứ hùng hục ở cái bụi này bụi kia, có ngày á bị phát hiện thì xấu mặt cả lũ ấy chứ chẳng trời. Vốn là đứa có nhu cầu cao về cái chuyện kia, nên nghe thằng nhân tình nó mới chỉ nói vài câu như thế là Ngọc đã bắt đầu siêu lòng rồi. Thôi được rồi, 8 giờ tối nay chờ em ở đầu làng rồi đi ra ngoài đấy nha. Chứ đi một mình ra ngoài đấy em sợ lắm. Gã Chỉnh biết con cá đã cắn câu thì hồ hởi. Được rồi, đúng 8 giờ anh đợi em ở bụi tre đầu làng. Em không ra là anh không về đâu đấy. Gã vừa nói vừa lúng liếng đưa tình, làm cho Ngọc như chìm vào trong mê cung tình ái có một gã đàn ông bất kham. Thế là buổi tối hôm ấy, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hai đứa chúng nó hẹn nhau ở bụi tre đầu làng, rồi đèo nhau bằng xe đạp ra cái nghĩa địa của làng. Một không gian đen đặc, thỉnh thoảng tiếng chim lợn, tiếng ếch nhái kêu lên, làm cho Ngọc giật mình, toàn mấy lần định quay về, nhưng gã Chỉnh kịp giật lại, rồi buông lời ngon ngọt. Ê, sợ cái gì đây? Không có ma đâu. Ra đến đây rồi mà phải về thì mất hứng lắm. Có anh ở đây sẽ bảo vệ cho em. Đừng có lo lắng gì. Nè, thả lỏng cơ thể ra. Nói rồi chẳng để cho Ngọc phản ứng gì, gã đè luôn cô ả ra ngôi mộ ốp đá hoa cương sáng bóng ở gần ngay cạnh đấy mà hành sự. Trước sự cám dỗ của dục vọng, trong phút chốc, Ngọc đã quên đi cái sợ hãi của bản thân mà bắt đầu lao vào hưởng ứng nhiệt tình. Hai cái thân ảnh lõa lồ cứ thế mà uốn éo nhau, rồi trên hừ hừ trên ngôi mộ lát đá hoa cương để hưởng cái khoái lạc của cuộc đời. Đang làm nhiệt tình thì tự dưng trên vai của gã Chỉnh có bàn tay lạnh buốt đặt lên, làm cho toàn thân gã tê cống trong giây lát. Giật mình, gã mới nói: làm cái quái gì mà tay lạnh thế? Đến cả Ngọc bây giờ cũng ngạc nhiên, bởi tự dưng trên bàn chân đang co lên của mình cũng có một bàn tay lạnh như chùm đá đặt lên, khiến cho cô ta ú ớ. Làm gì? Tay em đang ở đây nè, làm sao đặt lên vai anh được? Gã nhìn xuống, dưới ánh sáng mờ mờ, đúng là bàn tay của ả đang đặt lên bụng mình. Chẳng lẽ có một người nữa xuất hiện ở đây? Nghĩ tới đó thì gã bất giác giật mình, bỏ cô ả đang nằm ở dưới ra, rồi vơ vội quần áo đứng dậy, cố gắng che những phần thân thể nhạy cảm đang lõa lồ. Cô ả thấy thái độ của gã tình nhân như vậy thì cũng làm theo. Nhưng khi hai người nhìn ra phía trước chẳng thấy cái bóng nào thì ngơ ngác nhìn sang hai bên. Lúc đó gã Chỉnh mới buột miệng: thôi bỏ mẹ, lại thần hồn nát thần tính thật rồi, lấy đầu ra mà với quỷ. Thế nhưng gã vừa dứt lời thì một âm thanh lạnh lẽo bỗng vang lên đằng sau hai đứa chúng nó: chúng mày muốn tìm tao hả? Hả? Nụ cười nghe đến phát sợ, tựa như ngàn mũi kim châm đang chọc vào màng nhĩ của cặp đôi tình nhân đang ngơ ngác kia. Cả hai bất giác quay lại thì hỡi ôi, trên ngôi mộ gần nhất có một cái bóng trắng đang ngồi đấy. Dưới ánh trăng mờ mờ, hai người chúng nó thấy cái bóng đó không có đầu, nhưng chân và tay thì đang quờ quạng xung quanh và tiếp tục cất lên tiếng nói lanh lảnh: chúng mày giỏi lắm, tự tìm đến địa ngục mà không phải mất công ta dẫn dắt. Lúc này cả gã và ả chính thức hồn vía lên mây, miệng lắp bắp: Ma, mày là ma. Hai đứa chúng nó nói xong định quay đầu chạy thì tựa hồ như chân đang đeo những tảng đá khổng lồ, làm cho cả hai không tài nào nhấc chân lên dù chỉ một bước. Biết là dù có cố như thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ. Lúc đó gã Chỉnh mới lên tiếng van xin: còn lại ngài khuất bạc tha cho con. Chúng con trót dại lần đầu, con hứa là không có lần sau nữa. Gã vừa dứt lời thì bỗng nhiên một bàn tay to như cái chổi sề lạnh buốt vả vào mặt gã một cái, khiến gã đau buốt ọc cả máu mồm ra, miệng thì không ngừng ú a ú ớ: Xin tha cho con xin. Đáp lại tiếng cầu xin ấy chỉ là một tiếng cười ma mị nghe vô cùng đáng sợ. Chứng kiến cái cảnh đó, cô ả Ngọc lúc này mới tè luôn tại chỗ. Nước đái rơi tông tỏng trên mặt đường khu nghĩa địa. Bất giác, cái thân ảnh không đầu kia mới hướng thân ảnh sang chỗ ả mà lên tiếng ma mị: Còn mày thì tao muốn xin trái tim. Tao muốn nó, hiểu chưa? Hả? Nghe đến đây, chân tay cô ả run cầm cập, miệng lắp bắp van xin: Con lại cô, con van cô, cô còn muốn sống, mong cô tha cho chúng con. Cô lấy tim rồi thì con sống làm sao được? Hehehehehehe. Vậy thì mày chết đi. Cái thân ảnh cục đầu kia nói xong, chẳng để cho cô Ả Ngọc phản ứng, thì bỗng dừng phập một cái. Năm ngón tay với những ngón tay sắc nhọn, nhanh như cắt, đã đâm phập vào lồng ngực của cô Ả. Trong phút chốc, cái thân ảnh đó đã lấy ra từ lồng ngực của cô Ả Ngọc một trái tim đang đập phập phồng, trông vô cùng man rợ. Trong cái giây phút ấy, cô Ả Ngọc gục luôn tại chỗ, còn gã Chỉnh cũng không khá khẩm gì hơn. Sau khi nhìn thấy người tình như vậy, gã cũng ngã luôn xuống và ngất liệm cạnh Ả. Cái thân ảnh kia cầm quả tim, nhìn thấy cái cảnh đó thì bắt đầu vang lên tiếng cười vang vọng cả một khu nghĩa địa. Trong phút chốc, mây đen bỗng dưng kéo đến che kín cả bầu trời đang sáng trăng vằng vặc. Rồi sau đó là tiếng sấm, tiếng sét đì đùng vang lên, đánh những tiếng chát chúa nghe đến là đinh tai nhức óc, kèm theo là những tiếng cười. Bây giờ không phải một tiếng nữa mà là rất nhiều tiếng, nghe nó mới ai quán đáng sợ làm sao. Rồi bỗng dưng có tiếng của một người con gái vang lên: rồi sẽ đến ngày ta tìm ra mọi thứ. Sáng hôm sau, người dân làng Hải Sơn được một phen nhốn nháo khi phát hiện ra hai cái xác lõa lồ đang nằm cạnh nhau ở nghĩa địa của làng. Điều kinh tởm hơn, cái xác của người con gái đã bị moi mất tim, tạo ra một cái hố sâu hầm hấm, loang lộ những vết máu đã đông lại ở lồng ngực. Chứng kiến cảnh đó, một số người yếu bóng vía đã không dám nhìn đến lần thứ hai, liền chạy một mạch về nhà, tựa hồ như là bị trúng tà. Cái xác của người con gái sau khi nhận diện đã xác nhận là của Ngọc, đang ở tuổi đôi mươi. Còn người đàn ông thì đích thị là gã Chỉnh, bởi vì cái khuôn mặt lãng tử đẹp trai của gã ở cái làng Hải Sơn này không ai là không biết, nhất là mấy con mụ sồn sồn qua đêm với hắn. Đám người làng Hải Sơn nhìn qua cũng biết cặp đôi này dẫn nhau ra đây thì dám chắc là mèo mã gà đồng với nhau. Một số con mụ rỗi việc nhìn thấy cảnh đấy thì bắt đầu người bàn ra kẻ tán vào. Biết ngay mà, mới nước mắt ra không chịu lấy chồng mà bị thằng Chỉnh nó dụ, đúng là một phút sướng cả đời khổ ha, các bác nhỉ. Mà chọn chỗ nào không chọn, lại chọn cái nghĩa địa để làm chuyện ấy thì tôi cũng chịu. Một con mụ khác vốn cũng là tình nhân của gã Chỉnh, nghe nói vậy thì bắt đầu cũng buông lời cay độc: tiền sự bố cái loại mất nết, cứ hàm hố cái này cái kia, bây giờ có mà nhục mặt chưa. Gái tờ nó non ngon đấy, nhưng mà nó giòn vào đích cho sướng. Có một gã mới sáng ra đã cầm chai rượu mà khực khưởng, thấy mọi người nói vậy thì gã cũng bô bô cái mồm mà chen vào: Chà tiền sư tổ bố cái gã Chỉnh, đến chết rồi mà cũng được gái đẹp nó phục vụ, đúng là sướng thật đó. Mấy mụ cũng muốn phục vụ nó bỏ mẹ ra đây, còn rủ cái nỗi gì. Bố mấy con mụ mất nết. Hai con mụ kia nghe vậy thì điên máu, hùng hổ định ăn thua với gã. Cái thằng bính nát kia, bà là bà truyền đời báo kiếp cho nhà mày uống rượu say á, rồi đâm đầu vào bụi chuối mà chết nha. Mày to gan dám nói bà như thế à? Bà là loại gái chính chuyên, một vợ một chồng nhé, chứ không phải là phường mèo má gà đồng mà mày nói như vậy. Gã bính nát nghe thấy mụ kia xong máu thì cũng định giơ chai rượu lên thị uy, nhưng được mọi người xung quanh kịp ngăn lại. Kìa, làm gì đấy bác bính? Chưa gì bác đã nóng nảy thế này, chấp làm cái đết gì với mấy con mụ đàn bà. Cái loại đàn bà gái đĩ già mồm, đái đết qua ngọn cỏ mà lại tinh vi. Tưởng rằng người này căng đôi bên khỏi diễn ra xung đột, thì không ngờ xung đột trong phút chốc lại căng thẳng thêm.

Sau khi nói chuyện với thầy Linh được một lúc, cuối cùng bà Đội và anh Phú cũng chào tạm biệt ra về, mà trong lòng nặng trĩu sự lo âu. Đến bây giờ họ đã lờ mờ nhận ra những cái chết của các cô gái kia chính là người tu tà làm ra để phục vụ cho một yêu phép nào đó nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. Nhưng là ai làm việc tu tà thì vẫn là một câu hỏi lớn không có lời đáp, khiến cho cả bà Đội và anh Phú đều chìm trong những mớ bồng bông của sự suy nghĩ. Hiện tượng ma quái xuất hiện ở cái làng Hải Sơn này ngày một nhiều hơn. Lũ cô hồn dã quỷ dường như đã biến ngôi làng thành một nơi trú ngụ lý tưởng của nó. Tầm khoảng 9 giờ đêm trở đi là y như rằng ngôi làng đã chuyển sang một thế giới khác. Có lẽ bây giờ ngôi làng đã chuyển sang hai thế giới âm dương lẫn lộn. Người làng Hải Sơn đều biết những chuyện đó, nhưng họ bất lực, ai cũng lo sợ cho chính mạng sống của mình. Biết đâu người chết tiếp theo sẽ là mình, và cơ thể của mình khi chết đi sẽ bị mất một bộ phận nào đó, giống như các cô gái Vân, Trang, Lan và Ngọc kia. Những sự việc ma quái đó cũng được ông Bình trưởng thôn báo cáo với Ủy ban Nhân dân xã. Nhưng mấy vị lãnh đạo nghe thấy những chuyện ma quái đều gạt phắt đi mà nói: "Bác nói thế nào ấy chứ, chết người là do hung thủ gây nên, làm sao lại liên quan đến chuyện ma quỷ được. Mọi việc bác cứ yên tâm đi, đừng có lo lắng quá. Mọi việc đã có cơ quan điều tra người ta làm rồi." Thấy mấy vị lãnh đạo nói như vậy thì ông Bình cũng chỉ biết im lặng. Bởi vì bản thân ông cũng là đảng viên, là cựu chiến binh, nên ông hiểu những người như thế, họ không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ, vì họ có niềm tin sắt đá vào chủ nghĩa duy vật. Trong thâm tâm ông Bình luôn mong mọi việc được giải quyết ổn thỏa, để người dân làng Hải Sơn có thể yên tâm mà lạc nghiệp tại đây. Qua bốn cái chết man rợ kia, một số người làng quá sợ, họ cũng đã bỏ đi nơi khác mà tha phương cầu thực. Trông thấy những người làng cứ mỗi lúc đi ra khỏi quê hương bản quán này ngày một nhiều, mà ruột gan ông đau xót lắm. Hình ảnh dưới gốc cây đa hay bên giếng nước của làng đông đúc người qua lại này đã trở thành dĩ vãng. Chẳng biết từ lúc nào những cảnh vật đó lại heo hút tiêu điều đến thế. Đang mãi suy nghĩ thì ông nghe thấy giọng nói quen thuộc, hơi thở gấp gáp. Báo cáo bác, lại có chuyện lớn xảy ra rồi ạ. Đó là giọng của anh Phú, người vẫn được dân làng gọi đùa là phó trưởng thôn, khi mà lúc nào anh cũng kè kè giống như là cánh tay đắc lực của ông Bình. Thấy sự hốt hoảng của anh Phú, ông Bình đưa cho chén nước trà và bảo: "Uống nước đi, có gì từ từ nói." Báo cáo bác, là cái đào nhà chú Mai chết ở cây xoan cuối làng rồi ạ. Trông giả mạng lắm. Nghe đến đây thì ông Bình chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa, liền chạy ra ngoài, nhảy lên con xe đạp Thống Nhất để ra cuối làng xem sự việc nó như thế nào, mặc cho anh Phú đạp con xe Babetta ý ới gọi theo. Ra đến nơi thì ông Bình đã thấy đám người làng Hải Sơn đã xúm đông xúm đỏ bàn tán từ lúc nào. Đám người thấy sự xuất hiện của ông thì rẽ lối cho ông đi đến gần thi thể nạn nhân. Đến nơi, ông khựng lại, mặt tái mét khi chứng kiến một thi thể đang treo cổ, nhưng toàn bộ nội tạng đã bị moi ra, để một cái hõm sâu hóm ở giữa bụng, trông vô cùng đáng sợ. Ông Bình khi ấy mới gào lên thảm thiết: "Lũ sát nhân, lũ giết người, rồi chúng mày cũng sẽ phải đền tội. Làm sao lại ra cái cớ cái sự này hả? Trời ơi!" Đáp lại ông là những tiếng cười ma mị nghe vô cùng ghê rợn. Tiếng cười ấy như là sự chế giễu đối với sự bất lực của người dân làng. Chỉ có gã bính nát cầm cái chai dứ dứ lên trời mà chửi: "Lũ khốn kiếp chúng mày à, có giỏi thì ra đây mà solo với bố mày nè. Cứ cười xong rồi ẩn nấp thì bố thằng nào tìm được. Có ngon thì ra đây." Gã Chỉnh nghe thấy gã bính nát nói vậy thì chẳng biết từ đâu về mà hồ hởi: Cô về, cô đã về, lắm mồm là cô vật cho đấy. Quả đúng là như vậy. Vừa dứt lời thằng cha Chỉnh Lãng Tử một cái, thì chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một cái bóng đen mờ mờ giữa thanh thiên bạch nhật, cứ thế mà xông lên nhắm thẳng mặt gã Bính Nát mà vá đôm đốp. Tuy đau nhưng gã cũng không làm gì được, cứ thế đứng chịu trận mặc cho cái bóng đen kia tát. Mãi một lúc sau nó mới chịu buông tha, khiến cho mặt gã in năm đầu ngón tay đỏ như gấc. Nhìn thấy bộ dạng đó, gã Chỉnh càng cười thích chí. Thằng điên, mày cứ động đến cô nữa đi, rồi có ngày mày chết nghe chưa. Thấy gã Chỉnh nói như vậy thì gã Bính cũng có phần hoảng hốt. Mặt gã cùng với đám dân làng tái xanh tái dại đi vì sợ. Đúng là ếch chết tại miệng, chỉ cần lỡ lời một cái thì chẳng biết khi nào sẽ bị ăn vả. Chứng kiến sự ma quái vừa diễn ra, đám người dân làng Hải Sơn mặt ai cũng xám xịt lại, đứng ngợt ra chẳng nói được điều gì. Ngay cả ông Bình nãy giờ quát to lắm cũng đành phải đứng im một chỗ. Cho đến khi công an xuất hiện, đám người mới như tỉnh giấc mộng. Và cũng như lần trước, họ lại bị yêu cầu về nhà cho tổ điều tra người ta làm việc. Lúc đó ông Bình mới lôi anh Hưng ra một góc mà nói: Tôi nghĩ mọi chuyện có khả năng là do ma quỷ làm ra đó anh Hưng à, không phải người thường làm đâu. Anh Hưng nghe thấy những lời nói của ông Bình thì mặt tự dưng có phần căng thẳng hơn. Dựa vào cái gì mà bác nói là ma làm, không phải là do con người làm? Chúng cháu làm việc chỉ dựa trên những chứng cứ khoa học thôi, chứ chúng cháu không tin trên đời này có ma có quỷ. Ông Bình nghe thấy anh Hưng nói thì cố trần tình: Là có thật đấy, trên mắt chúng tôi nhìn thấy. Theo tôi nghĩ các anh thử điều tra theo hướng này xem sao. Nếu ma quỷ không giết người được thì chắc chắn sẽ có người đứng đằng sau. Nói thật với anh, bà nhà tôi mấy hôm trước mời thầy về đây để làm phép, nhưng thầy không làm được. Thầy nói ở làng tôi có người tu tà, mà cái loại tà đạo này giết người thì cứ như ngoé ấy. Anh Hưng nghe vậy thì giật mình. Tu tà? Vậy là không phải ngẫu nhiên người chết bị hung thủ lấy những bộ phận trên cơ thể, phải không ạ? Cái này thì tôi không biết nữa, nhưng theo tôi các đồng chí có điều tra theo hướng đấy. Với lại nói thật, đêm đến làng tôi lắm ma quỷ xuất hiện lắm. Nhiều nhà không chịu được đã phải bỏ đi tha phương cầu thực rồi đấy. Các anh thử tìm cách giải quyết xem sao. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông Bình thì anh Hưng cũng đủ hiểu ông ta không phải nói đùa, nên trả lời luôn: Dạ, vậy cháu sẽ lập tức kiểm tra việc này xem sao. Cuối cùng công việc khám nghiệm tử thi cũng đã kết thúc. Cái xác không nội tạng cũng được bàn giao cho người nhà nạn nhân. Vì trời nắng nóng nên chỉ qua mấy tiếng đồng hồ, mùi tử khí đã bốc lên. Do vậy ngay cả buổi chiều hôm đấy, đám ma cho cô Đào kia lại diễn ra và chôn cất luôn. Về phía công an huyện, hôm nay Thượng tá Nghĩa, trưởng phòng công an huyện, xuống họp với tổ điều tra. Sau khi được anh Hưng tổ trưởng báo cáo lại vụ việc của làng Hải Sơn thì ông ta bắt đầu lên tiếng. Qua báo cáo, tôi thấy một điều rằng các đồng chí đang quá phụ thuộc vào kết quả khám nghiệm tử thi để tìm ra hung thủ. Thông qua những mối quan hệ của nạn nhân để xem nạn nhân mâu thuẫn với ai là làm đúng. Nhưng nơi mà các nạn nhân tử vong thì tôi thấy các cậu vẫn chưa sát sao. Nếu không vào trong hang cọp thì làm sao bắt được cọp, đúng không nào? Vậy nên tôi yêu cầu các đồng chí phải đến tận nơi, nhưng phải đảm bảo bí mật, tuyệt đối không để cho người làng họ biết sự xuất hiện của các đồng chí, tránh rút dây động rừng. Mà tôi có nghe người dân phản ánh là người dân làng Hải Sơn bắt đầu tìm theo hướng tâm linh rồi đó, nên các cậu làm thế nào thì làm, phải lấy lại lòng tin ở nhân dân. Nghe trưởng phòng nói vậy thì anh Hưng đứng lên và dõng dạc nói: Dạ, cảm ơn thủ trưởng đã quan tâm. Thời gian qua, vụ án chậm trễ là do chúng tôi chưa tìm ra hướng đi đúng. Theo phản ánh của ông trưởng thôn và dân làng Hải Sơn, thì nơi này diễn ra rất nhiều điều kỳ quái liên quan đến ma quỷ. Và những án mạng này cũng rất có thể liên quan đến việc tu tà. Nên xin ý kiến của thủ trưởng về hướng điều tra. Thượng tá Nghĩa ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Một người nói thì có thể không tin, nhưng nhiều người nói thì ắt có thể là sự thật. Chúng ta vẫn điều tra trên cơ sở các vật chứng, nhân chứng khoa học. Nhưng các cậu hãy cứ điều tra theo hướng tâm linh xem nào. Biết đâu kết quả chúng ta thu được sẽ bất ngờ thì sao? Cậu cứ điều tra đi. Cần gì thì chúng tôi sẽ hỗ trợ tổ của cậu. Dạ, em cảm ơn thủ trưởng đã chỉ đạo. Nhất định em sẽ tìm ra được hung thủ thực sự đứng ở đằng sau. Sau khi cuộc họp kết thúc, tổ điều tra còn tổ chức trao đổi riêng. Mặc dù ai cũng quyết tâm, nhưng bản thân anh Hưng cũng cảm thấy vô cùng mơ hồ. Ngoài thủ đoạn gây án tàn bạo ra và thông tin liên quan đến việc tu tà, thì đến bây giờ tổ của anh vẫn chưa lần được một dấu vết nào đủ sức nặng đưa hung thủ ra ánh sáng. Do vậy, tối nay đích thân anh sẽ chỉ huy cả tổ xuống dưới làng Hải Sơn để xem xét tình hình như thế nào. Biết đâu phát hiện được manh mối nào đó quan trọng. Đêm hôm ấy, làng Hải Sơn trời về đêm càng lúc càng lạnh lẽo. Ánh trăng sáng chiếu khắp cả làng, làm cho ngôi làng bé nhỏ bỗng chốc như biến thành một nơi huyền ảo đến lạ lùng. Thế nhưng vẻ đẹp đó không kéo dài được bao lâu, thì những làn sương khói mờ ảo bắt đầu xuất hiện, làm cho ngôi làng bỗng chốc như hóa thành một thế giới khác vậy. Không gian tĩnh mịch, thỉnh thoảng chỉ có những con chim lợn kêu en ét. Phía đằng xa thì tiếng ếch nhái kêu lên những tiếng ọp ọp, càng tạo ra một cảm giác sợ hãi. Thấy ánh đèn của làng Hải Sơn đã tắt hết, Hưng bắt đầu cho cả tổ điều tra xâm nhập vào trong làng. Cả tổ lúc này phải dùng đèn pin quân dụng, mỗi người một hướng bắt đầu trinh sát trong làng. Không gian yên tĩnh càng làm cho bước chân của những người chiến sĩ công an trở nên nhẹ nhàng, rón rén hơn. Từ phía nhà dân, những tiếng chó tru lên từng hồi nghe vô cùng não nề. Sau đó lại là tiếng chim lợn kêu en ét, như muốn phá tan sự yên tĩnh vốn có của chốn làng quê. Khi mà cả tổ đang cẩn trọng tuần tra, thì bất ngờ một anh công an đi đằng sau anh Hưng lắp bắp chỉ về phía trước. Báo cáo anh, hình như phía trước có người rất khả nghi. Cả tổ nhìn theo hướng người công an kia chỉ, thì quả thật là thấy một cái bóng đang lượn lờ lướt đi lướt lại trước mặt bọn họ. Thế là cả đám tiếp tục rảo bước tiến về phía trước, thì bỗng dừng vụt một cái, một cái bóng đã lướt ngay trước mặt bọn họ, khiến cho cả tổ điều tra có chút sởn gai ốc. Thấy tổ mình như thế, anh Hưng liền quát lớn. Ai dám giả mà giả quỷ thì ra đây. Chúng mày nghĩ là dọa được những chiến sĩ công an bằng mấy trò trẻ con này hay sao hả? Đáp lại tiếng quát của anh Hưng chỉ là một không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Phía xa xa vẫn là những tiếng chó tru lên từng hồi, tựa hồ như đang kêu gào thảm thiết. Bỗng dừng phập phập èn ét. Một con chim lợn chẳng hiểu từ đâu bay tới, vỗ cánh liên tục vào mặt anh Hưng và phát ra tiếng kêu, rồi cuối cùng bay vút lên không trung. Quá bất ngờ bởi đòn tấn công của con chim lợn, khiến cho anh Hưng ngã dúi dụi. May mà có đồng đội ở phía đằng sau đỡ, nên anh không có vấn đề gì xảy ra. Thế nhưng khi cả tổ vừa định thần lại, thì chẳng hiểu từ đâu lại xuất hiện một cái bóng màu trắng lù lù cứ như vậy tiến lại. Một lần nữa anh Hưng lại quát lớn. Người kia là ai? Tại sao nửa đêm nửa hôm lại xuất hiện ở đây? Một tiếng cười ma mị cất lên, kèm theo đó là tiếng nói vang vọng như từ cõi âm ti vọng về. Tao là chủ, chúng mày là khách, mà lại hỏi tại sao tao ở đây à? hả? Tiếng nói cứ như những mũi kim đâm vào da thịt từng người, khiến cho tất cả phải co vào một chỗ thủ thế, sẵn sàng đánh trả nếu có tình huống xấu xảy ra. Bỗng nhiên, vụt một cái bóng kia đã xuất hiện trước mặt tổ điều tra, trong bộ dạng đầu tóc rủ rượi che kín cả khuôn mặt, toàn thân mặc áo trắng, trông vô cùng ma quái. Lúc này, anh Hưng tổ trưởng liền lấy trong người ra một khẩu súng ngắn giơ trước mặt mà quát lớn. Đứng im, mày còn tiếng nữa thì tao sẽ bắn. Thế nhưng chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một bàn tay lạnh như đá nắm lấy tay của anh, khiến cho toàn thân anh tê cứng, mất đi hoàn toàn cảm giác. Khẩu súng cũng vì thế từ từ rơi xuống đất. Trông thấy cảnh đó, các thành viên còn lại của tổ điều tra cũng rút súng ra, nhưng cũng giống như anh Hưng, bọn họ đều bị một bàn tay lạnh buốt như đá khống chế. Trong giây lát, súng đã rơi xuống đất. Biết là mình gặp thứ không phải con người, miệng anh Hưng lắp bắp. Chúng mày là ma quỷ phải không? Không có tiếng trả lời anh Hưng, nhưng từ bốn phía bắt đầu xuất hiện những cái bóng mờ mờ ảo ảo, không rõ hình thù, đang lầm lè hướng lại phía tổ điều tra như muốn ăn tươi nuốt sống. Biết ở lại đây mình sẽ gặp nạn, thế là cả tổ quyết định chạy. Nhưng từ nãy giờ đã xâm nhập vào làng Hải Sơn quá sâu, và những làn sương mù bó quanh lấy từng người khiến cho cả đám dường như mất hết phương hướng. Bằng bản lĩnh của người công an, bọn họ cứ vậy nhắm hướng ngược lại mà chạy. Thế nhưng cứ chạy miết cũng chẳng thấy lối ra ở đâu. Đằng sau họ vẫn là những cái bóng mập mờ, vặn lên những ánh mắt đỏ rực và cất lên những tiếng cười ma mị nghe vô cùng đáng sợ. Có lẽ vì chạy lâu quá nên cả tổ dừng chân ngồi nghỉ một lúc, thì bỗng dưng có một anh trong tổ kêu lên. Sao vẫn là gốc cây sà cừ này? Rõ ràng nãy giờ chúng ta chạy xa lắm rồi cơ mà. Thế là cả tổ mới hướng ánh mắt vào cây sà cừ, thì không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đúng là nãy giờ họ đã chạy rất lâu, cứ nghĩ rằng chí ít cũng phải ra đến đầu làng rồi, nhưng bây giờ lại ở nguyên vị trí ban đầu. Khi mà cả tổ không hiểu chuyện gì xảy ra, thì từ phía trên cây sà cừ bắt đầu xuất hiện những cái bóng cứ như vậy mà bay xuống mặt đất, trông chẳng khác nào những ma nữ trong những bộ phim kinh dị. Nhưng bây giờ là ngoài đời thực, không phải là phim ảnh. Tất cả những gì bọn họ trông thấy là sự thật. Họ muốn hét lên thật to để mong rằng có ai đó xuất hiện để ứng cứu lúc này, nhưng vô ích. Đáp lại những tiếng kêu cứu chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Bỗng dưng, một cái bóng áo đen chẳng biết từ đâu xuất hiện giữa đám cô hồn giả quỷ, nhìn chằm chằm vào tổ điều tra mà cười lớn. Chúng mày to gan lắm, dám đến đây để nộp mạng à? Hôm nay tao cho chúng mày chôn thay ở đây. Mặc dù trong tình thế có thể mất mạng lúc nào, nhưng anh Hưng vẫn quát lớn. Thì ra là mày. Có phải chính mày là kẻ đứng sau tất cả không? Mày tưởng chúng tao không làm gì được mày phải không? Anh em, xông lên cho tôi. Có lẽ những sự sợ hãi đã tạm dần lắng xuống. Các chiến sĩ công an trong tổ điều tra của anh Hưng nhanh như cắt bắt đầu triển khai các thế võ, sẵn sàng ứng chiến với lũ ma quỷ. Thế nhưng cái bóng đèn kia chỉ cười khinh miệt. Chúng mày định lấy trứng chọi với đá à? Thế là những cái bóng mờ mờ dần dần xuất hiện nhiều hơn, bao vây lấy những người của tổ công an điều tra. Bọn họ bắt đầu dùng sức để tấn công lũ ma quỷ. Nhưng lúc này chân tay cả đám lại tê cứng, không tài nào nhúc nhích được. Cả đám ma quỷ cứ thế mà lao vào đấm đá túi bụi bọn họ, trông thê thảm vô cùng. Rồi từ trên những cành xà cừ, chẳng hiểu từ đâu bắt đầu xuất hiện những sợi dây dài to bằng cổ tay túa xuống dưới đất. Nhanh như cắt, bọn ma quỷ lấy sợi dây mà trồng vào cổ đám người của tổ công an điều tra. Những sợi dây cứ vậy từ từ kéo bọn họ lên, trông vô cùng đáng thương. Bọn họ cố gắng hết sức dùng tay níu sợi dây để hòng có thể cứu vớt được mạng sống của mình. Nhìn bọn họ quằn quại để giành giật lại sự sống, đám ma quỷ kia vang lên những tiếng cười thích thú, kèm theo đó là tiếng nói mỉa mai của cái bóng áo đen. Đừng trách tao, có trách thì trách chúng mày to gan, dám bước chân vào địa ngục thì chỉ có còn được chết mà thôi. Bỗng nhiên, anh Hưng lấy ra ở đâu một con dao và nói to: vẫn còn dao quân dụng, nhanh lên, cắt đứt sợi dây ra. Lúc đó, mọi người mới bừng tỉnh, vì ngoài súng ra, bọn họ còn mang theo một con dao găm quân dụng để sẵn sàng đánh địch giáp lát cà. Thế là bọn họ rút ra, một tay cố níu chặt sợi dây, còn một tay cắt đứt nó đi. Những sợi dây đứt, cả đám người của tổ trọng án rơi bịch một cái xuống đất trước sự ngỡ ngàng của đám ma quỷ. Chúng nó toan định xông vào đánh tiếp thì trên trời bỗng dưng lập lòe ánh vàng chéo chiếu thẳng xuống làng Hải Sơn. Trong cái giây phút đó, những màn sương khói mờ đục dần dần tan ra như mở lối thoát cho tổ công an điều tra. Còn lũ cô hồn giả quỷ kia như bị trúng phải một phép thuật nào đó, cứ rền là đau đớn. Khi ấy anh Hưng mới hô to: tất cả rút lui cho tôi. Thế là cả tổ bây giờ đã nhìn thấy rõ đường đi mà cắm đầu cắm cổ nhắm thẳng hướng cổng làng Hải Sơn mà chạy thoát thân. Còn lũ ma quỷ kia thì vẫn kêu la thảm thiết. Bóng áo đen thấy vậy thì quát to: chúng mày lùi quân cho ta, không thì chết cả lũ bây giờ. Bóng áo đen kia vừa dứt lời thì cả bọn nháo nhào biến mất, còn riêng nó thì chạy về một hướng rồi cũng từ từ ẩn luôn sau những lùm cây. Ánh sáng vàng chóe kia cũng chỉ chiếu sáng một lúc rồi cũng nhanh chóng bị mây đen che mờ mất. Những làn sương khói mù mịt lại xuất hiện ở làng Hải Sơn, và kèm theo đó là sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Trong thoáng chốc, một không gian ma mị lại bao trùm làng Hải Sơn, khiến cho người dân nơi đây cảm giác mờ mịt, không có lối ra. Sau khi chạy thoát ra đến khu vực cổng của làng Hải Sơn, cả tổ điều tra leo lên luôn con xe UAZ đã đợi sẵn ở đấy mà phóng về phía trụ sở của phòng công an huyện. Đi một đoạn khá xa, cả tổ mới thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát chết trong gang tấc. Anh Hưng có vẻ như vẫn chưa thể tin vào những việc quỷ quái vừa diễn ra nên hỏi lại mọi người một lần nữa: có phải vừa rồi là sự xuất hiện của lũ ma quỷ phải không các cậu? Một anh đeo quân hàm trung úy thấy anh Hưng hỏi thì nhanh nhậu đáp: đúng rồi sếp, rõ ràng người dân làng Hải Sơn này phản ánh đúng. Quả thật trên đời này là có ma có quỷ thật. Hãi quá, đến bây giờ mà em vẫn nổi gai ốc đây này. Nghe thấy vậy, anh Hưng liền nói: nhiều ma quỷ thật, nhưng nó không sợ bằng kẻ tu tà. Chính nó là người đứng sau giật dây mọi thứ. Nếu muốn phá được vụ án này thì chỉ có thể bắt nó. Vậy thì ngày mai chỉ cần xuống làng Hải Sơn lùng sục, kiểu gì sẽ bắt được nó. Có khi ban ngày nó không làm gì được mình. Một đồng chí công an khác nói, nhưng ý kiến đó nhanh chóng bị anh Hưng gạt đi. Như vậy là bứt dây động rừng, và người chịu khổ cực sẽ là người dân. Chúng ta không thể lường trước được hậu quả của những kẻ tu tà mang lại. Việc này các cậu khỏi phải lo, tôi đã tìm ra một người có thể giúp chúng ta phá chuyên án này rồi. Nghe anh Hưng nói thì cả bọn đồng thanh: anh Nguyễn Hoàng Tiến mới phá vụ án liên quan đến ma quỷ ở làng Hạ Vì đúng không ạ? Ừ, chuẩn không cần chỉnh. Ngày mai tôi xin trưởng phòng đánh công văn là cậu ta sẽ đến trợ giúp. Tôi tin là thầy tu tà gì đi chăng nữa cũng sẽ bị tóm gọn thôi. Một buổi sáng thứ hai, thiếu tá Tiến đã có mặt tại tổ điều tra của anh Hưng. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, giống như những người quen cũ lâu ngày gặp lại. Sau khi ôm anh Tiến xong, anh Hưng mới lên tiếng. Cuối cùng cũng nhờ được cậu đến đây trợ sức. Những ngày qua chúng tôi mất ăn mất ngủ vì vụ án này. Hôm trước xuống đáy điều tra ban đêm mà hãi quá. Lần đầu tiên chúng tôi mới biết thế nào là ma. Anh Tiến trong bộ quân phục công an màu xanh, đeo quân hàm thiếu tá, nghe anh Hưng nói vậy thì mỉm cười. Thế mới nói có những thứ cứ đưa chủ nghĩa duy vật ra mà xem xét cũng không thật sự chính xác đâu. May mà năm xưa tôi có căn cơ và được học một chút pháp thuật nên nhìn thấu hai cõi âm dương. Tôi mong rằng anh kể lại tường tận đầu đuôi vụ án để tôi có thể nhận định được mọi việc trước. Vậy là anh Hưng lấy hồ sơ vụ án ra và tường thuật lại đầu đuôi những cái chết của những cô gái ở làng Hải Sơn và từng người mất đi những bộ phận nào. Nghe xong, anh Tiến mặt bỗng biến sắc. Thôi xong rồi. Vậy là kẻ tu tà kia lấy những bộ phận đó để luyện quỷ. Hiện tại tôi thấy nó đang còn thiếu một bộ phận rất quan trọng nữa để luyện thành. Và muốn có bộ phận này thì chắc chắn sẽ phải giết người. Nghe đến đây thì anh Hưng há hốc mồm, miệng lắp bắp. Bộ phận nào nữa hả anh Tiến? Đó chính là thân người. Anh thấy đó, nó đủ tay chân, đầu, nội tạng và trái tim. Bây giờ cái nó cần nữa là một người con gái khỏe mạnh, đang ở độ tuổi sắp xỉ 20. Tôi xem tin tưởng ngày kia sẽ có nguyệt thực, là thời cơ rất tốt để cho ma quỷ nó trỗi dậy. Đó là chất xúc tác quan trọng nhất để nó luyện thành quỷ nữ, với mục đích là tìm của cải kho báu. Tôi e rằng làng Hải Sơn sắp gặp đại họa đến nơi rồi. Vì khi quỷ đã luyện thành thì nó sẽ đi tàn sát người dân vô tội. Đặc biệt con quỷ được luyện thành kia sẽ không có ai có thể là đối thủ của nó. Anh Hưng nghe đến đây thì run run. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Không lẽ cứ đứng chờ chịu chết hay sao? Tất nhiên là không chờ chết được rồi. Anh liên hệ ngay bắt trưởng thôn ở nơi ấy đi. Tôi sẽ xuống nằm vùng. Việc quan trọng là cần tìm ra kẻ tu tà trước đã. Tổ điều tra của chúng ta thì cứ ở ngoài cổng làng. Nếu khi nào có tín hiệu pháo sáng thì các anh xông vào giúp tôi. Vậy cứ theo kế hoạch của anh đi. Anh về phòng chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi, để tôi liên lạc với bác Bình trưởng thôn đã. Bác sẽ giúp, vì bác là người nhiệt tình lắm. Buổi chiều hôm ấy, anh Tiến đóng giả vai là một người bạn của con trai ông Bình trưởng thôn về thăm nhà ông để tránh tai mắt có thể xuất hiện bất cứ lúc nào của kẻ tu tà. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, anh Tiến được ông trưởng thôn dẫn đi tham quan khắp xóm trên, xóm dưới. Nói là để tham quan thế thôi, nhưng kỳ thực là để dò xét tình hình địa bàn ở đây như thế nào. Đi đến đâu, anh cũng nhìn thấy những làn khói mờ ảo vương vấn, những thứ quỷ khí đáng sợ, nên anh biết chắc rằng lũ cô hồn giả quỷ đang hoạt động ở đây mạnh lắm. Đang đi thì bỗng dưng hai người gặp gã bính nát trụ, giọng lè nhè. Bác Bình đấy à? Đi cùng với ai mà đẹp trai thế này hả? Thấy gã ta hỏi vậy thì ông Bình cũng trả lời theo đúng như khi đã thỏa thuận với anh Tiến. À, đây là thằng cháu là bạn của con tôi trên thành phố nó về chơi. Nghe đến đây thì gã bính nát tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng vẫn cứ lè nhè. Thế à? Nhưng mà sao lại xuống đây chơi lúc này? Chẳng phải làng mình đang lắm Gã chưa nói hết thì ông Bình đã cắt ngang. Lắm cái gì hả? Chú chỉ được cái vơ và vơ vẩn, nói linh tình để cháu nó còn chơi chứ. Gã bính nát biết ý của ông Bình thì liền xum xoe. Bác nói cái gì đấy? Em báo mùa này đang lắm ve nó kêu, nhức hết cả đầu, chẳng yên tĩnh chút nào. Đến cả em khi say quắc cần câu cũng chẳng ngủ được với lũ chúng nó kìa. Nói rồi, gã thủng thẳng bước đi, mặc cho ông Bình và Tiến đang quái ra đằng sau mà nhìn gã. Bỗng dưng anh Tiến lẩm bẩm: Bố khỉ, sao lại nhiều quý khí quấn quanh thế nhỉ? Cứ lật khật kiểu này thì có ngày chết. Hai người toàn bước đi tiếp thì bỗng dưng gã Chỉnh ở đâu xuất hiện, quần áo rách rưới dở điền dở dại, đang tung tăng đi chiều ngược lại. Nhìn thấy gã thì anh Tiến bỗng nhăn mặt lại mà hỏi nhỏ ông Bình: Cái người kia có phải phát điên phát dại nằm cảnh sát cô Ngọc bị mất tim không à? Ông Bình nghe thấy vậy thì ngạc nhiên: Đúng rồi, sao cậu biết? Cháu e rằng người này sẽ bị điên vĩnh viễn thôi. Người là nhà vừa nãy chỉ có quỷ khí quấn quanh, còn người này gần như cơ thể chỉ có quỷ khí thôi, tức là nhiễm quỷ khí rất nặng. May mắn thì còn sống sót, nhưng suốt đời điên điên dại dại như thế này. Nghe những lời anh Tiến nói, ông Bình không khỏi thất kinh. Ông không ngờ anh Tiến lại có thể nhìn ra mọi thứ như thế. Trong khi đó, ông trông thấy gã Bính Nát và gã Chỉnh làng này cũng như những người bình thường, chẳng có cái gì gọi là quỷ khí xung quanh. Bỗng nhiên gã Chỉnh quỳ xuống giữa đường rồi hô to: Cô đã về, kính cô đã về. Ngay lập tức, chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một cơn gió lạ, làm cho những người đi đường lạnh tê buốt sống lưng. Bỗng dưng xuất hiện trước mặt Tiến là một cái bóng mờ mờ màu đen. Và điều kỳ lạ tiếp theo, đó chính là gã Chỉnh cứ thế mà chạy như điên như dại theo cái bóng kia. Biết là nếu theo gã Chỉnh thì những bí mật sẽ dần được khui ra, anh liền nói với ông Bình: Bắt cứ về trước đi, để cháu đi theo người kia. Thế là chẳng để cho ông Bình nói thêm câu gì, anh Tiến liền chạy nhanh như cắt đi theo hướng của gã Chỉnh. Đương nhiên anh giữ đủ khoảng cách, không để cho gã Chỉnh và cái bóng đen kia phát hiện ra mình. Tuy nhiên theo gã đến chỗ khu nhà hoang tàn nằm cách biệt làng Hải Sơn thì gã ngừng lại thẫn thờ, rồi sau đó quay lại về phía làng. Tuy nhiên cái bóng đen kia chỉ lượn lờ một lúc rồi cứ thế lẩn khuất theo bụi cây rậm. Tiến ngồi lại quan sát kỹ một lần nữa thì thấy những làn khói màu đen cứ lờ lững ở phía đó. Anh biết chắc rằng ổ quỷ nằm ở đây và rất có thể kẻ tu tà sẽ ở đó. Biết là đánh rắn động cỏ nên anh không tiếp tục điều tra nữa mà quay về nhà ông Bình, trong lòng dự định một kế hoạch tác chiến với lũ ma quỷ tối nay. Thấy anh trở về, ông Bình hồ hởi nói: Thế nào, có phát hiện gì không cháu? Anh Tiến lấy bình nước vối rót ra cốc, làm một hơi hết sạch, sau đó mới trả lời: Dạ, cháu phát hiện được ở khu nhà quan nằm gần cánh cổng làng mình, quỷ khí tụ ở đấy rất là nhiều. Cháu nghĩ rằng ở đó rất có thể là có kẻ tu tà, nhưng nếu cháu xuất hiện thì không tiêu diệt được chúng, e rằng lại đánh rắn động cỏ, bứt dây động rừng. Bắt cho cháu hỏi, ở làng mình còn nhiều con gái độ tuổi từ 17 đến 22 không à? Ông Bình ngẫm nghĩ một lúc thì trả lời: Còn độ khoảng 5 đứa. Những đứa khác thì thấy ma quỷ xuất hiện quá nhiều thì đi làm ăn xa hết rồi. Thế có việc gì hả cháu? Dạ thưa bác, cháu sợ rằng tối nay hoặc là tối mai sẽ có người con gái trong độ tuổi ấy bị kẻ luyện tà này sát hại để lấy đi thân người của cô ta. Nghe đến đây thì ông Bình thất kinh. Trời ơi, vậy là lại có án mạng nữa sao? Cháu có cách nào thì cứu giúp dân làng với. Mọi việc nó mà đi quá thì e rằng một người làng Hải Sơn cũng không còn nữa. Bác cứ yên tâm đi, đã có cháu ở đây thì cháu tin rằng sẽ không kẻ nào làm hại được ngôi làng này cả. Vậy năm người con gái kia có ở gần nhà nhau không bác? Nghe tiếng hỏi, ông Bình không cần suy nghĩ mà trả lời luôn. Cháu yên tâm, nhà chúng đều vị trí gần cái chợ cóc bán đồ ăn. Cái chỗ mà sáng nay hai bác cháu mình gặp gã Bính và Chỉnh điên đó. Nghe ông Bình nói thì Tiến chỉ gật gù xác nhận, cũng không nói gì thêm. Lúc ấy bà Đội bưng mâm cơm ra, mặt hớn hở. Hai bác cháu làm việc thì cũng nghỉ ngơi ăn cơm cái đã. Mọi việc có phải bình tĩnh mới giải quyết được. Nghe bà Đội nói thì Tiến quay ra hồ hởi. Dạ, bác gái nói đúng ý cháu đó ạ. Nói thật là hôm nay từ trên huyện xuống đây, cháu chưa có cái gì vào bụng cả. Đói lắm. Mà sao bác làm nhiều đồ thế ạ? Cà pháo, canh cua, lại còn gà luộc nữa. Thế này cháu phải ở đây một tháng mới được. Bà Đội thấy Tiến nói vậy thì trả lời. Có cái gì đâu cháu, cây nhà lá vườn cả mà. Nếu cháu không chê á thì cứ ở đây với hai bác đến khi nào cũng được. Vậy là cả ba người ngồi quay quần ăn bữa cơm chiều vui vẻ, và tạm thời quên đi những sự ma quái đang âm thầm diễn ra trên mảnh đất này. Cuối cùng, bóng đêm cũng buông xuống làng Hải Sơn. Trên bầu trời, ánh trăng sáng vằng vặc. Nhưng dưới mặt đất, những làn khói sương mù xuất hiện mỗi lúc một dày đặc. Tiếng chó trù lên từng hồi, nghe âm u não nề vô cùng. Tiếng mặc quần áo đen kín mít từ đầu đến chân. Trên vai có đeo một cái túi đựng bùa. Cứ thế lặng lẽ di chuyển đi về phía cái chợ cóc cách nhà ông Bình độ khoảng 500 mét. Mặc dù lúc này những làn âm khí bay lẩn khuất đâu đây, nhưng có lẽ là người tu pháp nên Tiến vẫn cảm thấy hết sức bình thường. Anh lặng lẽ ngồi chờ trong một góc kín và sau đó lấy ra một lá bùa và lẩm bẩm độc chú. Trong phút chốc, toàn thân anh biến thành mờ ảo, quỷ không biết, người không rõ. Anh hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của lũ quỷ. Thì được tầm khoảng 30 phút sau, gió bắt đầu rít lên những tiếng rì rào đáng sợ. Từ đâu đó xuất hiện những giấy tiền vàng mã bắn tung tóe lên bầu trời. Và sau đó là một cái bóng đen xuất hiện, cười lên những tiếng ma mị. Bắt nó cho ta, nhanh lên. Nó vừa dứt lời thì chẳng hiểu từ đâu xuất hiện lố nhố một lũ cô hồn giả quỷ đã có mặt ở khu vực chợ cóc làng Hải Sơn, sẵn sàng chuẩn bị nhảy vào nhà một ai đó. Biết là chuẩn bị có biến, Tiến từ trong góc khuất mới đứng dậy và rút ra một lá bùa trong túi rồi hô to: Cấp sơn kỳ báo quan khí, xuất! Thế là lá bùa trong phút chốc phát sáng vàng rực, rồi như luồng sóng âm tỏa ra, khiến cho lũ cô hồn giả quỷ trong nháy mắt đã bắn tung tóe lả tả khắp nơi. Cái bóng đèn thấy vậy thì liền vứt ra một lá bùa ma pháp và hô to: Hiện thân cho ta! Lá bùa phát cháy, tạo thành màu lửa xanh lè, bay lại phía Tiến tấn công và nhanh chóng làm cho thuật ẩn thân của anh bị hóa giải. Anh bắt đầu hiện thân trước cái bóng áo đen mà quát lớn: Có phải mày là người đứng sau tất cả mọi chuyện đúng không? Thế là hôm nay gặp bố thì e rằng bỏ xác ở đây rồi con à. Nghe Tiến nói vậy thì cái bóng áo đen cười lên. Xem mày tại pháp như thế nào. Nói rồi nó tiếp tục vung ra một lá bùa màu đen và lẩm bẩm độc chú. Nhanh như cắt, lá bùa bỗng dừng hóa thành những lưỡi dao đen sì, cứ thế mà nhắm hướng của Tiến phi tới. Còn Tiến thì bắt đầu lấy thanh kiếm gỗ nãy giờ dắt ở sau lưng ra để chống trả lại trong vô cùng ảo diệu. Còn lũ cô hồn giả quỷ kia bắt đầu vây lấy anh. Chúng nó cứ thế lao vào, hòng lấy thịt đè người, rồi tiêu diệt anh ngay tại chỗ. Thế nhưng anh nhanh chóng vung một nắm lá bùa ra, rồi hô to: Quang sang cầu hoàng kim khí, xuất! Vừa dứt khẩu quyết, những lá bùa nhanh chóng hình thành một quả cầu sáng rực bao quanh lấy người Tiến, nhằm chống trả lại lũ cô hồn giả quỷ. Anh di chuyển đến đâu thì quả cầu đó đi theo đến đó, đồng thời cũng tạo thành ngọn lửa như thiêu như đốt, có thể làm cháy rụi bất cứ cô hồn giả quỷ nào vào gần hoặc xông vào trong đó. Bóng áo đen kia cũng không phải dạng vừa, nó liền lấy ra trong người một cái bình nhỏ, rồi nhanh tay hất những thứ nước vào quả cầu lửa kia. Trong phút chốc, quả cầu lửa bỗng nổ bơm bớp, rồi sau đó hóa thành than, làm cho Tiến ở trong đó phải vất vả lắm mới có thể thoát ra ngoài được. Bỗng áo đen khi đó mới gằn giọng. Giỏi cho người, có tài phép thì trổ hết ra đi, không xuống Cửu Tuyền thì không còn cơ hội đâu. Thấy cái bóng áo đen kia khiêu khích, Tiến cảm thấy bực mình lắm. Anh lao nhanh như cắt vào hướng của nó, rồi vùng kiếm ra đánh. Lúc này cái bóng áo đen mới bắt đầu lấy thanh đoạn kiếm của mình ra mà đấu với anh. Hai bên cứ vậy lao vào mà đánh nhau, khiến cho cát bụi bay mịt mù, trời đất như vần vũ. Còn lũ cô hồn giả quỷ thì cứ như chó cắn trộm, cố gắng lợi dụng sơ hở của Tiến để tung đòn hiểm độc. Thế nhưng Tiến đều né được và phản đòn một cách dễ dàng. Thân ảnh phát ra màu vàng rực và nhanh như một con sóc, khiến cho cả lũ kia không thể làm gì được. Hai bên cứ đánh nhau qua lại mãi không phân được thắng bại, thì từ đâu lại xuất hiện một tên áo đen tiếp. Lợi dụng lúc Tiến đang đánh nhau thì hắn ta rút một lá bùa màu đen mà phi vào anh. Nhanh như cắt, lá bùa đã dính lấy lưng của Tiến, làm cho toàn thân anh rũ rượi rồi ngã gục xuống đất. Người áo đen vừa phi bùa ra mới lên tiếng bằng cái giọng có một người đàn ông khản đặc. Mày định phá chuyện tốt của Ngô phải không? Còn non và xanh lắm, rồi mày sẽ chứng kiến sức mạnh của quỷ. Nói rồi, chúng nó mặc cho Tiến nằm sóng xoài bất động ra giữa đường. Còn bọn chúng nó nhanh như sóc nhảy vào một nhà ở gần đấy mà lôi một cô gái đang bất tỉnh ra phía khu nhà hoang. Bầu trời của làng Hải Sơn càng lúc càng âm u một cách đáng sợ. Tiếng chìm lợn mỗi lúc lại một dồn dập nhiều hơn, khiến cho ngôi làng dần dần chìm sâu vào cõi u minh tăm tối. Về phần ông bà Bình Đợi, không thấy Tiến về thì cứ sốt ruột đi đi lại lại trong căn nhà. Họ sợ rằng rồi chẳng may Tiến cũng sẽ lại là một nạn nhân tiếp theo của đám ma quỷ kia mà thôi. Thế nhưng ngoài trời giăng kín sương mù, tiếng chìm ma quái lại khiến cho ông bà Bình Đợi chùng bước không dám ra ngoài. Có vẻ như nhớ ra điều gì, ông Bình liền châm mấy nén hương rồi cắm lên bàn thờ gia tiên và lầm rầm khấn vái, như mong muốn có một phép màu nào đó xảy ra có thể che chở cho Tiến vượt qua buổi tối ngày hôm nay. Cứ thế, một màn đêm ma quái cứ như vậy mà đi qua trong sự ma quái kéo dài dằng dặc. Sáng hôm sau, người dân làng Hải Sơn phát hiện ra Tiến đang nằm sóng xoài ra khúc đường đi qua chợ cốc. Trên người thì quần áo rách tả tơi, giống như bị ai cào xé. Mấy người dân làng Hải Sơn tốt bụng liền đưa anh vào trạm xá cấp cứu. Ông bà Bình Đợi nghe tin thì liền vào thăm, cũng là lúc Tiến mở mắt ra. Nhìn thấy anh, ông Bình liền lên tiếng. May mắn quá, cháu vẫn còn sống, không thì bác chẳng biết phải nói như thế nào với các đồng chí công an trên huyện nữa. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của hai vợ chồng già, Tiến cười cười. Dạ, cháu không sao. Mấy cái này chỉ là vết thương ngoài da thôi, nhưng tại vì cháu chưa có chuẩn bị trước nên bị đánh bất ngờ thôi à. Nói rồi anh giơ tay giơ chân cho hai ông bà xem để cố gắng chứng minh là mình khỏe. Quả thật là Tiến sở hữu những cơ bắp rắn chắc. Những vết ngoài da kia quả thật không làm cho anh hề hấn gì, nên ông bà Bình Đợi cũng yên tâm. Thế nhưng ba người đang trò chuyện vui vẻ thì tự dưng anh Phú đi trên con ba Beta xuất hiện, mặt hốt hoảng. Bác Bình ơi, lại xảy ra án mạng nữa rồi. Có người bị giết ở ngoài cây đa, ở chỗ bờ đê, trong kinh lắm bác ơi. Tiến nghe thấy thì đưa tay lên bấm, tính rồi quýnh quán mà thốt lên. Thôi rồi bác ơi, đại quả đến nơi rồi, nhanh ra đấy xem sự thể như thế nào. Thế là Cả bốn người lóc cóc ra chỗ cây đa ngoài bờ đê. Lúc này mọi người cũng đã bu đông bu đỏ mà chỉ trỏ trỏ. Tiếng khóc lóc ỉ ôi vang lên cả một góc trời. Kèm theo với đó là một mùi nhang khói tỏa ra, càng tô thêm vẻ ai oán não nề. Một người đàn bà cất tiếng khóc, có vẻ như trách móc chồng. Ôi trời ơi, trời cao đất dày ơi, tôi đã bảo ông là đi khỏi cái làng này đi mà ông không chịu nghe. Bây giờ thì sáng mắt ra chưa? Con ơi là con chết quang chết khuất quá con ơi. Lúc đó ông Bình cùng với Tiến rẽ đám người đi vào thì không khỏi thất kinh khi thấy một cái đầu, hai đôi chân tay nằm tựa vào gốc đa, còn cái thân thì tuyệt nhiên không thấy đâu. Cái đầu lúc đó nhắm nghiền mắt lại, ở phía khóe miệng có một dòng máu đã khô, trông vô cùng kinh hãi. Ông Bình lúc ấy mới nói nhỏ đủ cho Tiến nghe. Đây là cái mận còn của vợ chồng cô chú xa hoài, đang ngồi khóc rấm rứt ở kia kìa. Như chợt nghĩ ra điều gì, Tiến mới trả lời. Vụ việc đã bước sang thời điểm vô cùng nghiêm trọng rồi. Bác cứ ở đây tiếp mấy đồng chí công an về khám nghiệm nha. Nếu cậu Hưng có hỏi thì bảo cháu đi có việc chút. Xin phép bác, sự việc không thể chậm trễ được. Không để cho ông Bình nói thêm, Tiến liền chạy nhanh như bay về hướng những ngôi nhà hoang. Trước mắt anh, quỷ khí bốc lên ngùn ngụt, trông vô cùng đáng sợ. Những tiếng ma quái cứ vang vọng bên tai, làm cho đầu óc anh có chút quay cuồng. Anh đang mãi nghĩ cách xâm nhập vào chỗ tử địa của lũ ma quỷ thì gã Chỉnh Điền xuất hiện. Gã vừa đi vừa nói những thứ vô nghĩa. Cô ơi, lại có người chết rồi cô ơi, sợ lắm cô ơi, nó chết mất thần, chỉ còn đầu với tay chân thôi. Đáp lại gã là một nụ cười ma quái đến đáng sợ. Gã Chỉnh thấy thế thì cũng cười theo, rồi leo lên như một đứa trẻ. Cô cho con vào, cô cho con vào. Thế là gã cứ vậy từ từ đi vào trong khu nhà hoang. Thế nhưng đi được nửa chừng, gã ngó nghiêng xung quanh, rồi lại rẽ sang hướng chỗ cây bụi rậm và đi về hướng đó. Tiến đắp vào chỗ kính quan sát, thấy gã Chỉnh đi vậy, anh cũng đi theo dấu chân của gã. Thế nhưng quay đi quẩn lại, anh chẳng biết gã đã biến mất từ lúc nào. Anh lại chỗ đám cây tùm đó, cố tìm kỹ xem thì không phát hiện được điều gì. Anh cố gắng đi qua đi lại nhưng vẫn không thấy dấu vết gì. Bỗng nhiên anh nhìn chăm chú vào cây xoan to lớn mọc ở gần đó thì phát hiện ra ở dưới gốc cây có một cái hõm. Anh đưa tay vào cái hõm thì sờ thấy cái vật gì tròn tròn. Biết đó là cơ quan, anh liền xoay một vòng ngược theo chiều kim đồng hồ thì bất ngờ bên cạnh cây xoan hở ra một cái hố vừa cho một người chui vào. Anh lấy một lá bùa ẩn thân trong người ra rồi lẩm bẩm độc chú. Trong phút chốc, toàn cơ thể anh biến thành một thân ảnh mờ mờ ảo ảo. Anh cứ vậy mà nhảy xuống cái hố đó, một màu đen đặc khiến anh phải đứng lại một lúc để làm quen mới có thể bước tiếp được. Ở dưới đây có thể được coi là một mật đạo xây dựng vô cùng công phu. Anh càng tiến sâu vào trong thì càng thấy có nhiều ngách nhỏ nông sâu. Đang không biết tiến đường nào thì bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng cười khúc khích. Phát hiện ra đó chính là tiếng cười của gã Chỉnh. Anh lần theo tiếng cười đó đi được khoảng 30 mét thì phát hiện ra một khoảng ánh sáng mờ mờ hắt ra giống như kiểu người ta dùng nến để thắp sáng. Anh nhìn thoáng qua thì quả nhiên thấy gã Chỉnh đang ngồi cười một mình. Giữa gã còn có một đống vàng sáng lấp lánh. Anh định xông vào thì bỗng dưng xuất hiện hai cái bóng đen nhìn gã Chỉnh. Anh lặng lẽ quan sát thì thấy một giọng nói của đàn bà vang lên. Thằng này hết giá trị lợi dụng rồi, cần phải thủ tiêu nó đi ạ.